Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, mời thần tướng. Bởi vì khoảng cách cũng không tính quá xa, Lương Thành chỉ chốc lát thì liên hệ lên chính mình bố trí tại Nghĩa Hạ Thành cửa những cái kia con. Kiến, những vật nhỏ kia trừ mấy cái quá tiếp xúc quá gần cổng thành. Kết quả tại trong dòng người bị dẫm chết. Hắn đại bộ phận đều còn sống. Lương Thành tại con kiến trong tầm mắt nhìn đến cái kia kết đan tu sĩ ngay tại tỉ mỉ vặn hỏi vạn. Nghị Nhiên đám ba người lại không phái binh tới bắt lấy chính mình. Nhất thời vui sướng trong lòng. Tâm lý biết đối phương cũng không muốn trên người mình lãng phí thời gian. Không khỏi buông lỏng một hơi. Đối với biên quan thủ tướng tới nói. Địch quốc mật thám quấy rầy. Đó là lại bình thường bất quá sự tình. Đối với thù địch song phương đều là như vậy. Chỉ cần đại khái biết rõ ràng tình huống. Có thể hướng lên phía trên có cái hợp lý bàn giao là được. Muốn là động một tí phái quân sĩ đuổi bắt. Lại chỗ nào có nhiều người như vậy tay tới sai bảo. Người đều đi bắt gian tỉ mỉ. Như vậy bảo vệ đô thị trách nhiệm lại giao cho ai đi? Một khi bảo vệ đô thị có sai lầm, đó mới là rơi đầu đại tội. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không nói cũng hiểu. Lương Thành nhìn đến đây, dẫn theo một trái tim hơi hơi để xuống. Nhưng y nguyên không dám thất lễ. Như cũ thôi động xúc địa na di đại pháp, hướng về Nghĩa Hạ Thành đông nam phương hướng mà đi. Bởi vì Lương Thành đã từng cẩn thận nghiên cứu qua khối kia theo ám ảnh các sát thủ hạ lão đại chỗ. Đó đến địa đồ ngọc giản. Biết đại huyền quốc An Tây quan ngay tại Nghĩa Hạ Thành đông nam phương hướng. Trung gian còn ngăn cách một mảnh rộng lớn khu không người. Hiện tại Lương Thành đã đi vào khu không người. Đó là hai nước ở giữa một cái giảm sóc khu vực. Nói là khu không người. Nhưng là nơi này đến tột cùng có người vẫn là không người cũng không tiện nói. Bởi vì Bắc Trương cùng Đại Huyền hai nước ở vào thù địch trạng thái. Mặc dù lớn tranh chấp tạm thời không có. Thế nhưng là ma sát nhỏ cơ hồ là mỗi ngày không ngừng. Cho nên mảnh này khu không người có lúc là hoang tàn vắng vẻ. Có khi lại hội mật thám hung hăng ngang ngược. Bởi vì những thứ này mật thám đều muốn thông qua nơi này đến đối phương trên địa bàn điều tra tình. Báo, Lương Thành dần dần đem tốc độ thả chậm lại, mở ra động sát thiên mục, cẩn thận quan sát đến phía trước tình huống. Bởi vì hiện tại cái này khu không người là rất nguy hiểm. Song phương giao chiến đều bố trí ở chỗ này xuống không ít bẫy dập cùng trận pháp cấm chế. Muốn là vừa không cẩn thận xâm nhập bên trong vậy coi như là cái đại phiền toái. Ngay tại lúc này, Nghĩa Hạ Thành cửa đám kiến lại truyền tới một cái tràng cảnh. Lương Thành nhìn về sau trong lòng căng thẳng, nhất thời lo lắng, nguyên lai Vạn Nghị Nhiên bọn người ở tại bị cái kia kết đan kỳ đội trưởng vặn hỏi hơn một canh giờ. Về sau, rốt cục thoát khỏi hiểm nghi, cái kia kết đan tu sĩ nói, tốt, tình huống ta trong lòng đã nắm chắc, trì hoãn các ngươi mấy vị thời gian, đây cũng là vì công vụ. Nhìn các ngươi bỏ qua cho, các ngươi hiện tại có thể đi. Vạn Nghị Nhiên cùng Khang Vĩnh Niên vội vàng chắp tay nói. Đâu có, chưa nói tới cái gì trì hoãn. Phối hợp tiền bối điều tra tình huống, là chúng ta phải làm. Hy vọng những tình huống này có thể đối tiền bối có chỗ trợ giúp. Nói dứt lời về sau. Vạn, khỏe mạnh hai người hướng cái kia kết đan tu sĩ thi lễ. Liền mang theo Trác sư muội đi đến bên cạnh thành, đi tới cổng thành một bên, ba người nhìn đến cái kia đã bị nhấc đến một bên, che kín một chương chiếu quách duy thi thể, Vạn Nghị Nhiên chính chủ trừ là mang theo thi thể đi hướng Lưu sư huynh báo cáo đây, vẫn là báo cáo hết lại trở về xử lý thi thể. Không đợi hắn nghĩ kỹ nên làm cái gì, lúc này bỗng nhiên có bốn vị tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Nghĩa Hạ Thành cửa, cầm đầu tên tu sĩ kia thân mang áo bào trắng, mặc dù không có tận lực phóng thích huy áp, nhưng là lập tức cho người một loại lẫm liệt không thể mạo phạm cảm giác. Hiển nhiên tu vi cực cao, cũng là hắn đi theo phía sau ba tên tu sĩ cũng đều đạt tới kết đan cảnh giới. Tên kia áo bào trắng tu sĩ vừa mới rơi xuống đất, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức bước nhanh đi đến cái kia bị Thái Âm Lam Hỏa đóng băng mặt đất. Thân thủ nắm lên một đoàn đất đông cứng, cầm tới trước mắt cẩn thận xem xét, thậm chí còn tiến đến chóp mũi ngửi ngửi một chút. Áo bào trắng tu sĩ sau lưng ba tên kết đan tu sĩ thấy thế cũng đi theo, cũng ở mảnh này đất đông cứng bên trong tỉ mỉ xem xét lên đến. Áo bào trắng tu sĩ hỏi, tứ đệ, các ngươi làm sao nhìn? Cái kia được xưng là tứ đệ kết đan tu sĩ ngẩng đầu. Này khí tức, cực kỳ quen thuộc, không phải cùng ở trong đó Lam Băng là giống nhau sao? Phụ trách phòng giữ vị kia kết đan tu sĩ gặp đến đại nhân vật, cũng liền vội vàng tiến lên tham kiến. Cái kia áo bào trắng tu sĩ cũng không khách khí, lập tức hướng hắn hỏi thăm lúc trước chuyện gì phát sinh. Nghe vài câu về sau, còn đem Vạn Nghị Nhiên đám ba người cũng vẫy gọi tới cũng hỏi thăm một phen. Áo bào trắng tu sĩ chủ yếu vấn đề chính là hỏi thăm cái kia huyền quốc mật thám bề ngoài đặc thù, cùng bỏ chạy phương hướng. Sau đó Vạn Nghị Nhiên chờ người lại hình dung một phen Lương Thành bề ngoài, chỉ rõ hắn là hướng bên nào chạy trốn. Không giống nhau Vạn Nghị Nhiên bọn người nói xong, cái kia áo bào trắng tu sĩ liền kinh hỉ nói, cũng là hắn, nguyên lai trốn đến nơi đây. Đợi ta đi giảng hắn cầm về. Nói xong lập tức đằng không mà lên, hướng về Nghĩa Hạ Thành đông nam phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh như tia chớp. Đây hết thảy quá trình đều thông qua cửa thành những cái kia con kiến tầm mắt, rơi vào đến Lương Thành trong mắt. Lương Thành đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra tới này áo bào trắng tu sĩ chính là Trần Vĩnh Lượng. Bây giờ nhìn gặp hắn không chút do dự hướng về chính mình vị trí phương vị đuổi tới, Lương Thành trong lòng kêu khổ, không làm sao được thở dài, nghĩ thầm hiện tại chính mình thật sự là thời vận không đủ a, lại rơi xuống bị Nguyên Anh tu sĩ truy sát tình trạng. Lương Thành tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, có thể cũng biết mình đấu tốc độ là không đấu lại Trần Vĩnh Lượng, cho nên muốn tại Trần Vĩnh Lượng đuổi kịp chính mình trước đó đến An Tây Quan là không thể nào. Về phần hắn biện pháp, Lương Thành nhanh chóng suy tư một chút, cảm thấy hiện tại liền xem như đổi diện mạo cùng ẩn nặc thân hình đều không thể làm. Nói lên thay hình đổi dạng, bởi vì chính mình hiện tại hành tẩu tại khu không người, vậy liền giống như là đầu hói trên đầu con dẹp một dạng dễ thấy. Người nào không có việc gì sẽ ở hai nước ở giữa khu không người tùy ý hành tẩu, vậy khẳng định sẽ gây nên Trần Vĩnh Lượng chú ý. Đến mức sử dụng tàng hành phụ ẩn nặc thân hình, như là bình thường cao giai tu sĩ không có đề phòng lúc cũng là thôi, có thể bây giờ người ta Nguyên Anh tu sĩ Trần Vĩnh Lượng đây tuyệt đối là tỉ mỉ tìm tòi tới, sẽ không bỏ qua một chỗ khả nghi địa phương. Tại người ta hết sức chăm chú tình huống dưới, lấy chính mình dung hợp kỳ tu vi, còn muốn che giấu hình ẩn thân đó cũng là không đáng tin. Còn có cũng là vận dụng cái kia duy nhất sau cùng một cái không gian di động phù lục. Thế nhưng là thứ này cũng có rất lớn thiếu hụt, nguy hiểm không nói, còn không thể khống chế truyền tống phương hướng. Muốn là hướng đông truyền tống còn tốt, nhưng là vạn nhất không có đi về phía đông, chẳng phải là ngược lại truyền tống về Bắc Trương quốc bên trong đi. Như thế lời nói tình huống thì càng hỏng bét. Bỗng nhiên Lương Thành phúc trí tâm linh, vỗ đầu một cái, nhớ tới một cái biện pháp. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái phù lục, cầm trên tay nhìn một chút, cảm thấy bùa này hiện tại dùng đến ngăn cản Trần Vĩnh Lượng đó là không có gì thích hợp bằng. Chỉ thấy cái này mai phù lục màu sắc trắng noãn, còn tản ra nhấp nhô kim quang, chính là Lương Thành tại Ngư Dương phái lúc làm lấy Trình Vân Lâm mặt luyện chế thành công cái kia một cái giáp thành thổ tướng phù. Loại này hang thần phù lục, bởi vì kích phát quá trình dườm già phức tạp, dưới tình huống khẩn cấp căn bản không kịp sử dụng, cho nên cảm giác không có cái gì thực chiến giá trị. Lương Thành đều cơ hồ đưa nó cho quên mất, trong đầu cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua nó. Hôm nay tại loại này cùng đường mạt lộ hiểm cảnh bên trong, chợt nhớ tới, cảm thấy hiện tại kích phát cái này mai phù lục chính là thời cơ. Mặc dù cái này giáp thành thổ tướng phù kích phát quá trình rất phức tạp, nhưng là Trần Vĩnh Lượng dù sao vẫn là muốn một hồi lâu mới có thể đuổi kịp chính mình a. Trong quá trình này, chính mình cần phải có thời gian đem cái này một vị thần tướng hư ảnh cho mời xuống tới. Lương Thành nói luyện thành luyện, lập tức theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ đầy đủ đồ vật. Tính có bàn thờ một tòa, lư hương một cái, huân hương một số, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Những vật này vẫn là theo Ngư Dương phái chỗ đó liền bắt đầu mang ở trên người. Hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng, chỉ là hôm nay Lương Thành chuẩn bị mời xuống thần đem lại cùng tại Thanh Lan Hà Vịnh bắt cá lúc. Khác biệt, hôm nay xin hàng không phải thủ hộ hình giáp thành thổ tướng, mà chính là muốn xin hàng có lực công kích giáp thành thổ tướng. Như thế tới nói, toàn bộ xin hàng dụng cụ điển lại hơi có khác biệt. Chỗ ngâm tụng chú văn cũng là khác nhau rất lớn. May ra Lương Thành đối với mấy cái này quá trình cũng là quen thuộc. Bởi vì lúc trước cũng là dốc hết sức lực nghiên cứu qua. Cho nên toàn bộ thỉnh thần quá trình Lương Thành đều không sai tại ngực. Chỉ thấy Lương Thành thần thái nghiêm túc, sử dụng trước thủy hệ pháp thuật đem cái bàn lư hương phía trên cho bụi đều rửa sạch. Lại thuận tiện rửa tay, tại trên bàn để tốt cống phẩm. Lúc này mới nhặt ra ba cái huân hương, đưa chúng nó nhen nhóm. Chỉ thấy ba cỗ khói xanh lượn lờ dâng lên, tản mát ra một cỗ tương tự mùi đàn hương. Lương Thành đem huân hương cắm vào lư hương, khom người thi lễ, sau đó trong tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng phức tạp chú văn. Toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi, so với lúc trước Trình Vân Lâm làm ra phải nhanh chóng trôi chảy được nhiều. Tuy nhiên Lương Thành cái này hàng thần quá trình xem như cực nhanh, nhưng vẫn là trì hoãn chỉ ít một phút thời gian. Lúc này chân trời đã có thể nhìn đến một điểm đen hướng về bên này bay tới. Hiển nhiên là Trần Vĩnh Lượng cũng nhanh đến. Lương Thành vẫn như cũ không nóng không vội, y nguyên thần sắc bình tĩnh niệm tụng lấy chú văn, trong tay không ngừng mà kết xuất các loại phức tạp thủ ấn. Chỉ là toàn bộ tiết tấu tựa hồ thêm mau một chút. Theo cười dài một tiếng, Trần Vĩnh Lượng từ trên trời giáng xuống, đứng tại Lương Thành phía trước cách đó không xa. Hắn cũng không có tùy tiện động thủ bắt, chỉ là đứng ở nơi đó. Thần sắc có chút kỳ quái đánh giá Lương Thành, trong lòng có chút nghi hoặc, không làm rõ ràng được tên tiểu bối này vì sao còn ở nơi này không chút hoang mang. Không biết đang làm cái gì đồ vật, nhìn qua tựa như là cái vu bà hoặc là phù thủy tại cách làm đồng dạng. Thế mà còn bố trí bàn thờ cống phẩm, người lại ở chỗ này nhảy đại thần. Tiểu bối, người ở nơi đó làm thứ gì mê hoặc, làm sao không trốn? Trần Vĩnh Lượng quát nói. Lương Thành không để ý tới hắn, trong miệng vẫn như cũ thì thào ngâm tụng chú văn, chỉ là trên thân bỗng nhiên nổi lên một loại thần thánh khí tức. Cả người ngay sau đó lộ ra trang nghiêm nghiêm túc, bắt đầu biến đến có chút thần thánh không thể xâm phạm ý tứ. Trần Vĩnh Lượng nhìn lấy một màn này, bỗng nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng, cảm thấy Lương Thành tựa hồ bắt đầu đối với mình có chút uy hiếp. Sau đó trong lòng một trận nôn nóng, thì muốn xuất thủ bắt Lương Thành. Lúc này chợt thấy Lương Thành tay phải thường thường duỗi ra, trong tay một cái phù lục tản ra nói đạo kim quang đằng không mà lên. Lương Thành cũng bị nói đạo kim quang bao phủ, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, không thể khinh nhờn. Trần Vĩnh Lượng nhìn đến ngốc, trong lúc nhất thời trong lòng vậy mà đối Lương Thành sinh ra một loại e ngại suy nghĩ. Cái kia chuẩn bị vươn đi ra bắt Lương Thành tay, không tự chủ được cũng dừng lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.